Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, Thánh Võ Hầu, nhuốm máu thiên địa, máu chảy vạn dặm, tích tụ thi như núi, toàn bộ thần tộc, cửu trùng thiên ở run lên, đang run rẩy, đều muốn biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm, không ngừng có thi thể rơi xuống mà xuống. Thần tộc tử thương cuồn cuộn không ngừng tăng thêm, thậm chí có nhân thế gian đại quân cuồng tấn công vào đến, giết hướng về thần tộc cửu trùng thiên. Tình cảnh này để các đại siêu cấp thế lực run như cầy sấy, bởi vì người đến mã quá nhiều. Nhân thế gian phương này đầy đủ hội tụ 20 vạn binh mã, thậm chí tham dự vào đại năng đủ có hơn 30 vị. Nếu như thần tộc vẫn không có viện quân tới rồi, như vậy tình huống vạn phần nguy cơ, thần tộc vô cùng có khả năng cũng bị triệt để công phá. Đem muốn diệt tộc, một đời đế tộc sợ là muốn tan thành mây khói. Người này là ai? Thiên Vương Hầu thật giống giết đi vào chính là vì bắt hắn. Đừng quên tất cả ngòi nổ đều là Thiên Vương Hầu bọn họ bị trấn áp ở Thâm Uyên. Việc này thần tộc có thể muốn xuất ra một câu trả lời đi ra. Không sai, thần tộc nhất định phải lấy ra một câu trả lời. Có đại năng giật mình, nhìn thấy Thiên Vương Hầu từ một cái phi thường bí ẩn lòng đất bên trong cung điện cầm lấy ra một lão già, thần văn niên cả người đều đang run rẩy. Hai chân đều đang run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn dọa sợ, hiện tại toàn bộ thần tộc máu chảy sông dài, đều là Thiên Vương Hầu dẫn người làm ra. Lúc trước thật nên trực tiếp chém xuống ngươi. Thần văn niên phát ra gào thét thảm thiết tiếng, liền là chuyện này hiện tại kết thúc. Thế nhưng thần tộc tổn thất nặng nề, loại này nguyên khí rất khó ở khôi phục như cũ, mà đế tộc vinh quang sẽ không còn sót lại chút gì. Ngươi chết không được, ngươi phải cố gắng sống sót. Đạo Lăng mang theo cổ áo của hắn, đem thần văn niên toàn thể phong ấn lại. Chỉ có điều Đạo Lăng nhanh làm xong tất cả những thứ này thời điểm, một trận lại một trận thấu xương nguyên thần sát khí phun trào mà đến. Mau nhìn, thần tộc có đại năng muốn chém đi người này. Xem ra người này quan hệ trọng đại. Một ít siêu cấp thế lực cường giả cảm giác thần văn niên đóng vai trọng yếu nhân vật. Hiện tại thần tộc nghĩ để hắn chết, khẳng định không muốn để cho thần văn niên bị Thiên Vương Hầu bắt đi. Nhưng là tùy ý này nguyên thần sát chiêu lại mạnh, cũng không công phá được nơi này. Thiên Vương Hầu nguyên thần tu hành là biết bao khủng bố, chớ nói chi là còn có vô cực Phật Châu, loại này có thể so với cực đạo đế binh báu vật. Lưu ly kim thân quấn quanh vô tận hồn khí, nương theo Phật quang ở vận chuyển, lập tức nhảy lên đi ra ngoài đánh ra một quyền, đem ẩn núp ở trong không gian một tôn cường giả nguyên thần nổ tan. Lúc này, Đạo Lăng ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía thần tộc cửu trùng thiên. Cửu trùng thiên khu vực vẫn cho Đạo Lăng một trận cảm giác quái dị. Cảm giác này thần tộc chủ yếu nhất khu vực vẫn luôn phi thường yên tĩnh. Thần tộc tổ địa phần cuối, khu vực phi thường bao la, bởi bị hỗn độn khí bao trùm trụ, rất khó hiểu rõ một ít cảnh tượng. Mau nhìn, Thiên Vương Hầu chuẩn bị nhằm phía thần tộc phần cuối. Không biết thần tộc có còn hay không cái khác gốc gác. Nếu như không có, thần tộc tổn thất không cách nào cân nhắc. Vây xem các tộc cường giả đều đang bàn luận. Một ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, liền thần tộc đều bị công phá. Này dù sao cũng là đế tộc, đối với nhân tộc liên minh ý nghĩa phi phàm, mà nay bọn họ khiếp sợ chính là Thiên Vương Hầu sức chiến đấu, cùng với hắn sức hiệu triệu. Lần này cũng là phát động rồi hai đại tuyệt đỉnh thần binh. Ầm ầm, này mảnh hỗn độn khu vực mông lung sát quang, hắn thật giống là một mảnh vùng cấm, mặt đất nằm dày đặc đại đạo thiên văn, thậm chí đều đan dệt ra vũ trụ quy tắc mật văn. Đây là một mảnh hiểm địa, thánh chủ cũng không dám dễ dàng bước vào, bởi vì vùng đất nguy hiểm này một khi thức tỉnh, thánh chủ đều muốn nuốt hận. Nhưng là hiện tại thiên vương hầu lấy hỗn nguyên thần côn mở đường, đoạn kiếm lơ lửng giữa trời cao, hai đại báu vật tỏa ra thần năng, bức ép mảnh này vùng cấm bắt đầu run lên đứng dậy. Thiên vương hầu nhanh chân hướng về thần tộc phần cuối bước đi, mỗi đi ra một bước liên miên đại địa đều ở sụp nứt, mặt đất khắc lại vũ trụ quy tắc hoa văn cũng bị hỗn nguyên thần côn đập sập. Thiên vương hầu long hành hổ bộ, thần uy lẫm lẫm, hắn toàn thể cuồn cuộn khí thế từng bước tăng cường, cuối cùng toàn thể thẩm thấu ra tinh lực cùng mảnh này vùng cấm sản sinh, đáng sợ đối lập. Mở, đạo lăng trong giây lát hét lớn một tiếng, con mắt như là sát kiếm ở xuất khiếu, cầm hỗn nguyên thần côn đan dệt tiên thiên sát quang. Mà diễn biến phích lịch thập bát đã hướng về nội bộ hoành áp mà lên. Ầm ầm ầm, hỗn độn vùng cấm đột nhiên lắc động đẩy, hỗn độn khí bị toàn diện đè nát, mặt đất đều nứt ra một cái to lớn vết nứt, lực phá hoại quá kinh người. Này một gậy liền đập sập một mảnh thần tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo vùng cấm mani hỗn nguyên thần côn, nhưng là tuyệt đỉnh thần binh, càng là vận chuyển đấu Phật một mạch tuyệt học, rất khó có cái gì hiểm địa nhưng là ngăn cản lại thiên vương hầu bước chân. Chỉ có điều làm cho cả vương thành lạnh lẽo chính là vẫn vắng lặng thần tộc phần cuối, rốt cục bắt đầu bạo phát, cuồn cuộn ra như là biển hỗn độn khí lưu, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, đại vũ trụ bị xé ra một cái to lớn vết nứt. Đây là một loại khủng bố đế uy đang thức tỉnh, một loại vô biên vô hạn thần năng đang thức tỉnh, xé tan, tòa này vương thành hết thảy sinh linh đều đang run rẩy, linh hồn đều lạnh lẽo một mảnh, bị một loại cực đạo đế uy kinh sợ muốn sụp ra. Đây là thần tộc cực đạo đế binh ép ra ngoài, hỗn độn thần đồ ở cuồn cuộn. Giống như một tấm vũ trụ thần đồ bắt đầu thức tỉnh, bạo phát ngàn tỷ đạo hỗn độn khí lưu. Trời ạ, thần tộc đánh ra cực đạo đế binh, toàn bộ vương thành đều đang run rẩy, muốn ở hỗn độn thần đồ uy thế dưới nổ tung. Hỗn độn thần đồ quá mức khủng bố, che lấp vũ trụ tinh không, treo ở thần tộc tổ địa phần cuối, lưu chuyển diệt thế thần uy. Nó đang điều động, hình như tại thúc đẩy vạn cổ đại thế, mang theo không gì sánh kịp uy thế, mỗi một tia chùm sáng đều tiêu diệt chư thiên vạn vật, quét ngang thiên hạ, chính diện đối mặt cực đạo đế binh, đạo lăng đều cảm giác thân thể muốn triệt để vỡ diệt. Đây là một loại mùi chết chóc, cực đạo đế binh siêu phàm hậu thế, đại diện cho đại đế vinh quang. Nội hàm cực đạo lực lượng, có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Cực đạo đế binh cũng có thể nói là một loại nghịch thiên chi vật. Hiện tại hỗn độn thần đồ đang điều động, chỉ là nhằm vào đạo lăng, vừa đối mặt đều có thể đem hắn chém thành cho tàn. Chỉ có điều người bên ngoài không thể tưởng tượng nổi, thiên vương hầu xem ra rất bình tĩnh, hắn thật giống có chỗ dựa dẫm mani người xung quanh ngờ vực. Chẳng lẽ ngoại trừ thái âm thần lô, hắn còn có thể lấy được một khẩu cực đạo đế binh? Càn khôn đỉnh cố nhiên mạnh, nhưng là càn khôn đỉnh không trọn vẹn phi thường lợi hại. Một khi toàn diện đối kháng không phải là đối thủ của hỗn độn thần đồ. Nhưng mà để toàn trường kinh sợ chính là một cái tóc bạc áo choàng lão nhân đến rồi, xuất hiện ở tầng 8. Hắn xem ra phi thường bình tĩnh, Thế nhưng ai cũng có thể nhận ra được, trong cơ thể hắn bao bọc thương long giống như khí thế. Lão nhân này cực đoan khủng bố, phảng phất một phương đại thế ở vận chuyển. Trong cơ thể tràn ngập chư thiên vạn dấu vết của đạo, ép nhân tâm run. Long chân, là long chân, không không, là thánh võ hầu, không thể, hắn không phải chết rồi mà. Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Toàn trường run, đặc biệt Sơn Hải Quan cường giả kinh hãi đến biến sắc. Long chân tuổi lớn vô cùng, nghe đồn hắn 3.000 năm trước đã tọa hóa, nhưng là hắn lại vẫn sống sót. Hắn thật giống đột phá, mở ra thể nội vũ trụ, siêu cấp thế lực cường giả không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác long chân tựa hồ đi vào cảnh giới chí tôn, như là một đầu thương long ngồi xếp bằng ở trong hư không. Trong cơ thể tràn ngập khủng bố đến cực điểm khí thế. Hơn nữa long chân không chỉ có đến rồi, thậm chí ống tay áo của hắn vung một cái, chín tầm cổ xưa đạo đồ treo trên không trung, sắp xếp cùng nhau, đan dệt ra như biển vũ trụ quy tắc, phảng phất một đầu đại đạo thiên long đang thức tỉnh. Hết chương.